Phần 2. Sự phát triển tâm lý của trẻ em tuổi hài nhi và ấu nhi. 3. Sự phát triển tâm lý của trẻ em tuổi hài nhi. Hoàn thành đầy đủ nội dung yêu cầu của bài, bạn có thể 1. Hiểu ý nghĩa của các phản xạ không điều kiện đối với sự phát triển tâm lý trẻ sơ sinh. 2. Phân tích đặc điểm phát triển của các cơ quan cảm giác và ý nghĩa của việc tập luyện các giác quan của trẻ sơ sinh. 3. Mô tả những biểu hiện cơ bản của cảm xúc của trẻ sơ sinh. 4. Phân tích đặc điểm và ý nghĩa hoạt động chủ đạo của trẻ hài nhi. 5. Phân tích những tiền đề của sự lĩnh hội ngôn ngữ của trẻ. 6. Phân tích sự phát triển của các hành động với đồ vật và khả năng định hướng trong môi trường xung quanh của trẻ hài nhi. Tuổi sơ sinh. Các phản xạ không điều kiện và ý nghĩa của chúng với sự phát triển tâm lý của trẻ em. Sự thay đổi trong điều kiện sống của trẻ. Khi được sinh ra, trẻ có sự biến đổi đột ngột trong điều kiện sống. Trẻ chuyển từ cuộc sống ổn định, ít thay đổi, sống nhờ oxy và chất dinh dưỡng có trong máu mẹ, sang cuộc sống mới mẻ của môi trường không khí, có nhiều tác động và luôn biến đổi. Các phản xạ không điều kiện ở trẻ em. Theo Gragorowski, trẻ sơ sinh đã có 6 phản xạ không điều kiện. Phản xạ con ngươi mắt, co giãn đồng tử. Con ngươi dưới tác động của cường độ ánh sáng khác nhau có phản ứng khác nhau. Phản xạ mút, bú, ăn uống. Phản xạ Babinski, ngón chân cái uốn lên khi mặt da bàn chân bị kích thích. Phản xạ Robinsonski, khi chạm một vật nào đó vào lòng bàn tay trẻ, trẻ nắm chặt ngay. Phản xạ định hướng là những phản ứng của trẻ hướng tới những vật kích thích mới lạ, như quay đầu về phía có ánh sáng mạnh hoặc nhìn theo một nguồn sáng đang chuyển động chậm. Phản xạ tự vệ. Các phản xạ tự vệ giúp trẻ tránh các kích thích có hại và làm giảm các tác động của chúng. Ví dụ, rụt tay lại khi bị chích vào da, nheo mắt lại khi có ánh sáng lóe lên trước mặt. Ý nghĩa của các phản xạ không điều kiện. Trong những ngày đầu tiên của cuộc sống, các phản xạ không điều kiện là những phản ứng giúp trẻ thích ứng với môi trường sống mới. Nhờ chúng mà kiểu hô hấp mới và ăn uống mới trở nên phù hợp với trẻ sơ sinh. Đây là thời kỳ duy nhất trong đời sống con người mà những hành vi bản năng được biểu hiện dưới dạng thuần túy nhất để thỏa mãn những nhu cầu cơ thể. Những nhu cầu về oxy, về thức ăn, về nhiệt độ. Nhưng sự thỏa mãn nhu cầu này không thể tạo ra cơ sở cho sự phát triển tâm lý, mà chỉ có thể đảm bảo cho sự sống còn của đứa trẻ mà thôi. Ở con vật non, những phản xạ không điều kiện đảm bảo cho nó trở thành con vật lớn. Đây chính là những hành vi bản năng đảm bảo cho đời sống bình thường của động vật, như tự vệ, săn mồi, nuôi con, v.v. Trong khi đó, những phản xạ không điều kiện của đứa trẻ lại không bảo đảm được cho sự xuất hiện các hình thái hành vi của con người, như nói năng, suy nghĩ, lao động. Ta có thể thấy rõ điều này khi phân tích một số các phản xạ không điều kiện. Chẳng hạn, phản xạ bấu chặt, không chủ định, không phải là cơ sở cho sự hình thành các cử động cầm nắm sau này. Bởi vì phản xạ bấu chặt xuất hiện khi kích thích vào lòng bàn tay của trẻ, còn cử động cầm nắm lại được xuất hiện khi có các kích thích vào các ngón tay. Tương tự như vậy, phản xạ đạp trường, không chủ định, không phải là cơ sở cho sự xuất hiện động tác bò sau này. Bởi vì phản xạ đạp trường xuất hiện ở trẻ nhỏ khi có kích thích vào lòng bàn chân, trong khi đó động tác bò xuất phát từ việc trẻ đưa tay với về phía trước tới các đồ vật mới lạ, sau đó chân mới đẩy lên theo. Sau này các phản xạ bấu chặt và phản xạ đạp trường sẽ mất đi. Các cử động cầm nắm và vận động bò cần phải được trẻ lĩnh hội trong quá trình sống. Hãy lý giải nhận định các phản xạ không điều kiện không quy định việc hình thành các hình thái hành vi đặc trưng của con người. Đặc điểm phát triển các giác quan của trẻ. Xúc giác. Tháng thứ nhất sau khi sinh, xúc giác là giác quan được hoạt động tích cực nhất, giúp trẻ tiếp nhận thức ăn, phản ứng phân biệt các kích thích có cường độ mạnh yếu khác nhau trên da, môi, miệng của trẻ. Cuối tháng đầu tiên, trẻ phân biệt được người khác không phải là mẹ qua cách bồng bế vuốt ve, âu yếm, nâng niu trẻ. Khứu giác. Mũi của trẻ tiếp nhận kích thích ngay từ ngày đầu lọt lòng. Trên nét mặt trẻ biểu lộ phản ứng với mùi này, mùi khác rõ nét. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng, ngay từ khi nằm trong bụng mẹ, thai nhi đã làm quen với mùi nước ối, mùi cơ thể của mẹ. Khi được sinh ra, trẻ sớm nhạy cảm với các mùi phát ra từ da, vú, sữa, mồ hôi quần áo, vân vân của mẹ. Đến ngày thứ 10, các mùi ấy trở nên quen thuộc đối với trẻ. Vị giác. Trẻ sớm phản ứng với các vị ngọt, mặn và chua. Nguồn gốc xuất hiện vị giác được các nhà khoa học nghiên cứu cho rằng vị giác xuất hiện từ tháng thứ 3 của thai nhi. Thời gian còn nằm trong bụng mẹ, thai nhi nuốt ít nhiều nước ối. Nước ối có các vị có nồng độ khác nhau. Người mẹ ăn thức ăn gì thì tạo ra cho vị nước ối những vị tương ứng. Sau này, khi đứa trẻ ra đời, những thức ăn của mẹ cũng sẽ tạo ra những vị tương ứng trong dòng sữa mẹ. Khi trẻ được 1-2 tháng tuổi, phản ứng phân biệt sữa mẹ ở những nồng độ mặn ngọt khác nhau với sữa của người khác chính xác đến mức khi được bú sữa lạ, trẻ sẽ ưỡn người, khóc hờn hoặc nhất định không bú mặc dù đói. Thị giác và thính giác. Lúc trẻ mới sinh ra, thị giác và thính giác đã bắt đầu hoạt động nhưng chưa hoàn thiện. Trẻ có phản ứng nhìn khi có ánh sáng gần và mạnh. Có phản ứng nghe khi có những âm thanh to, chói tai. Việc nhìn và nghe của trẻ được hoàn thiện nhanh chóng trong những tuần lễ và những tháng đầu tiên. Khoảng từ 30 đến 32 ngày sau khi sinh, trẻ có thể dõi theo vật chuyển động trước mắt, từ phải sang trái, và ngược lại. Sau đó biết dừng lại nhìn những đồ vật không chuyển động. Cuối tháng thứ 2, trẻ có thể dõi theo những đồ vật chuyển động theo các hướng khác nhau. Đôi khi vật ở khoảng cách 4-5 mét. Trẻ không chỉ nghe những âm thanh to mà còn nghe được những âm thanh nhỏ. Đặc biệt, trẻ rất sớm có phản ứng với âm thanh ngôn ngữ. Khoảng 10-12 ngày, mặt trẻ rạng rỡ khi nghe mẹ nói chuyện âu yếm và nhìn vào mặt trẻ. Trẻ đã biết kềm chế trong chốc lát những cử động bộc phát của tay, chân và đầu để đáp lại những kích thích của thị giác và thính giác. Sự tập trung chú ý nghe và nhìn có thể khiến trẻ ngừng khóc. Ví dụ, người lớn có thể dỗ trẻ đang khóc bằng cách đưa ra những đồ chơi có màu sắc sặc sỡ, âm thanh hấp dẫn tới trước mặt trẻ. Trẻ sẽ đưa mắt nhìn và lắng nghe. Lúc đó, trẻ ngừng các cử động bộc phát của tay chân và ngừng khóc. Ý nghĩa của việc luyện tập các giác quan. Điều kiện cần thiết của sự trưởng thành bình thường của não trong thời kỳ sơ sinh là luyện tập các giác quan, các bộ máy phân tích, là sự thâm nhập các tín hiệu muôn hình muôn vẻ từ thế giới bên ngoài vào não thông qua các giác quan đó. Người lớn là nguồn tạo ra những ấn tượng thị giác, thính giác cần thiết cho sự phát triển bình thường của hệ thần kinh và các giác quan của trẻ. Quan trọng hơn, người lớn còn là người tổ chức những ấn tượng đó. Người lớn đưa đồ vật, đồ chơi tới trước mặt trẻ, cúi xuống trò chuyện với trẻ và bằng cách đó, người lớn đã kích thích các phản ứng, định hướng của trẻ. Tránh cách ly trẻ với thế giới bên ngoài, vì nếu bị giữ trong tình trạng cô lập với thế giới bên ngoài, thì trẻ sẽ chậm phát triển một cách nghiêm trọng. Ngược lại, nếu trẻ tiếp nhận một cách đầy đủ các ấn tượng, thì phản xạ định hướng được phát triển nhanh chóng. Điều này thể hiện ở sự tập trung thị giác và thính giác, sẽ tạo cơ sở cho việc nắm vững các vận động, hình thành các quá trình và các phẩm chất tâm lý ở trẻ. Tóm lại, các cơ quan cảm giác phát triển sẽ giúp não phát triển và hoàn thiện. Não chính là cơ sở phát triển tâm lý của trẻ. Hãy nêu lên tầm quan trọng của việc tác động làm phát triển não trẻ và đề ra vai trò của người lớn trong việc làm phát triển các giác quan của trẻ. Sự phát triển cảm xúc. Trẻ chào đời bằng tiếng hét oa oa mà trong những ngày đầu nó mang tính chất của phản xạ không điều kiện. Tiếng hét ban đầu là kết quả của sự co thắt khe dọc, sự thắt cơ kèm theo những phản xạ hô hấp đầu tiên. Về sau, khi được giáo dục, tiếng hét trở thành tiếng khóc và tiếng khóc trở thành biểu hiện tự nhiên của mọi sự đau đớn. Nụ cười thể hiện những cảm xúc tích cực. Nó xuất hiện vào khoảng cuối tháng thứ nhất đến đầu tháng thứ hai. Trẻ thường mỉm cười khi có người lớn cúi xuống trò chuyện, âu yếm trẻ. Dần dần ở trẻ hình thành phản ứng vận động cảm xúc đặc biệt hướng tới người lớn. Phản ứng này được gọi là Phức cảm hớn hở. Phức cảm hớn hở có những biểu hiện sau. Trẻ nhìn chằm chằm vào mặt người lớn đang cúi xuống mặt nó, miệng cười toe toét, chân tay khua loạn xạ, rối rít, miệng phát ra những tiếng ư ư nhỏ. Đầu tiên, trẻ sẽ cười với bất kỳ người quen hay người lạ nào. Sau một vài tháng, trẻ chỉ cười với những người mà chúng biết và tỏ ra lo lắng, sợ hãi với những khuôn mặt mà chúng cảm thấy không quen. Sự thể hiện nhu cầu giao tiếp này với người lớn là nhu cầu có tính chất xã hội đầu tiên của đứa trẻ. Khi có sự xuất hiện phức cảm hớn hở, cũng là lúc đứa trẻ chuyển từ thời kỳ sơ sinh bước sang thời kỳ mới, thời kỳ tuổi hài nhi đích thực. Để kích thích những cảm xúc tích cực của trẻ sơ sinh, người lớn cần có những tác động nào? Tuổi hài nhi. Giao tiếp, cảm xúc trực tiếp với người lớn là hoạt động chủ đạo của trẻ hài nhi. Đặc điểm của giao tiếp của trẻ với người lớn. Trẻ hài nhi luôn có nhu cầu được giao tiếp cảm xúc trực tiếp với người lớn. Điều này được thể hiện rõ ở phức cảm hớn hở xuất hiện ở trẻ khi người lớn trò chuyện âu yếm với trẻ. Trẻ rất vui mừng khi được giao tiếp với người lớn. Khi trẻ đang khóc mà người lớn xuất hiện, trẻ ngừng khóc. Cuộc sống của trẻ hài nhi hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Đói thì người lớn cho ăn, lạnh thì người lớn mặc ấm, khóc thì người lớn vỗ về âu yếm. Người lớn tạo ra những ấn tượng bên ngoài cho trẻ thu nhận. Do đó, giao tiếp với người lớn là nhu cầu bức thiết của trẻ. Khi mới lọt lòng, trẻ chưa đủ phương tiện để giao tiếp. Nhưng trong khi trò chuyện với trẻ, người lớn thường xuyên tìm kiếm những phản ứng của trẻ để phán đoán xem nó đã tham gia vào sự giao tiếp chưa. Người lớn, đặc biệt là người mẹ, thường coi những biểu hiện trên nét mặt của trẻ như là đang giao tiếp với mình và bắt đầu đối xử với nó như là người đã biết giao tiếp rồi. Như vậy, đứa trẻ được lôi cuốn vào sự giao tiếp và giao tiếp dần dần trở thành nhu cầu sống của trẻ. Cũng từ đó, những phương tiện giao tiếp mới được hình thành. Đặc biệt, quan trọng là những cử động và nét mặt. Vào khoảng tháng thứ tư đến tháng thứ năm, trẻ đã biết phân biệt được người lạ với người quen. Thấy người quen, trẻ vui mừng, đòi bế ẩm. Gặp người lạ, trẻ sợ hãi, từ chối giao tiếp. Để phát triển nhu cầu giao tiếp ở trẻ, người lớn cần có thái độ tích cực đối với trẻ. Thường xuyên quan tâm chăm sóc trẻ, gần gũi thương yêu trẻ, đối xử với trẻ như là người đã hoàn toàn biết giao tiếp rồi. Cố gắng khơi gợi để tạo ra ở trẻ những dấu hiệu đáp lại sự giao tiếp với người lớn. Nhu cầu giao tiếp cảm xúc trực tiếp với người lớn có một ý nghĩa tích cực trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Tuy nhiên, nhu cầu đó cũng có thể dẫn đến những biểu hiện tiêu cực, như nếu người lớn lúc nào cũng ôm ấp, bồng bế, âu yếm, luôn luôn ở bên cạnh không rời trẻ. Trẻ sẽ có thói quen quấn lấy người lớn mà không thích thú với các đồ vật, đồ chơi, và sẽ khóc nếu người lớn để trẻ một mình, không có ai ở bên cạnh. Do đó, người lớn cần hướng chú ý của trẻ sang đồ vật, đồ chơi, đồng thời hướng dẫn trẻ biết cách hành động với các đồ vật đơn giản. Chẳng hạn, đưa cho trẻ cái lục lạc nhỏ và chỉ cho trẻ cách lắc như thế nào để cho cái lục lạc kêu. Cùng với sự giao tiếp trực tiếp với người lớn, ở trẻ xuất hiện nhu cầu sờ mó, cầm nắm các đồ vật. Từ đó nhu cầu giao tiếp trực tiếp sẽ nhường chỗ cho giao tiếp với đồ vật. Lúc này, người lớn trở thành khâu trung gian giữa trẻ với đồ vật. Sự giao tiếp này dần dần trở thành hoạt động phối hợp giữa người lớn và trẻ. Ví dụ, cho trẻ chơi với quả bóng nhỏ. Người lớn lấy tay đẩy quả bóng, bóng lăn, trẻ nhìn theo thích thú. Sau đó, người lớn cầm tay trẻ, rồi cho tay trẻ đụng vào quả bóng, bóng lại lăn, và từ đó, trẻ dần học được cách làm cho quả bóng lăn. Hay người lớn dạy trẻ bỏ những con thú nhỏ vào trong hộp, rồi lấy ra. Nếu trẻ gặp khó khăn trong quá trình hoạt động với đồ vật, đồ chơi, người lớn sẽ là người giúp trẻ giải quyết các khó khăn đó. Như khi đang chơi quả bóng lăn vào gầm giường, người lớn giúp trẻ khều quả bóng ra bằng cái gậy hoặc chổi. Từ đó cũng giúp trẻ học được cách giải quyết vấn đề trong hoàn cảnh tương tự. Một quan hệ tay ba, trẻ em, người lớn, đồ vật được hình thành. Trẻ có khả năng chuyển tình cảm với mẹ sang đồ vật. Bé sang người lớn, sang đồ vật. Bé sang đồ vật, sang người lớn. Vai trò của hoạt động giao tiếp giữa trẻ với người lớn đối với sự phát triển tâm lý của trẻ hài nhi. Lúc đầu, người lớn là khâu trung gian giữa trẻ và đồ vật. Hứng thú với đồ vật, đồ chơi xuất hiện ở trẻ khi có sự hiện diện của người lớn. Dần dần, xuất hiện ở trẻ hứng thú với đồ vật, đồ chơi. Lúc này, người lớn lại trở thành người giúp trẻ biết hành động một cách hợp lý với đồ vật, trợ giúp cho trẻ khi trẻ gặp khó khăn. Làm hình thành ở trẻ khả năng bắt chước, nhờ hoạt động phối hợp với người lớn trong quá trình hoạt động với đồ vật, đồ chơi, ở trẻ nảy sinh khả năng bắt chước hành động của người lớn. Khả năng này là điều kiện quan trọng để tiếp thu những điều dạy dỗ ở người lớn, mở rộng kinh nghiệm của trẻ. Khoảng 7 đến 8 tháng, đứa trẻ biết chăm chú theo dõi các hành động của người lớn và bắt chước những hành động ấy. Nhưng thông thường, trẻ không lặp lại ngay, mà phải sau một thời gian nào đó, có khi sau vài giờ. Đến cuối tuổi hài nhi, sự bắt chước của trẻ tăng lên rõ rệt. Chẳng hạn khi nhìn thấy người lớn dùng dẻ lau nhà, trẻ quan sát và sau đó, nếu có cái khăn nào mà trẻ lấy được, trẻ cũng sẽ dùng để chà chà xuống sàn nhà như đang lau nhà giống người lớn. Khi được quan tâm chăm sóc, yêu thương của người lớn, ở trẻ sẽ hình thành những cảm xúc dương tính, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển về nhiều mặt, cả về trí tuệ lẫn tình cảm. Nếu được thương yêu và được người lớn gần gũi, trẻ sẽ sớm yêu thương người khác, tin tưởng vào con người, mạnh dạn, tự tin, dễ làm quen với người khác, giúp trẻ tích cực hoạt động và trẻ sẽ có một đời sống tâm lý ổn định. Ngược lại, nếu không được yêu thương, gần gũi, khuyến khích tình cảm, thì trẻ trở nên nhút nhát, thụ động và trong tương lai rất khó tiếp xúc với người khác. Điều đó sẽ gây trở ngại lớn cho sự hình thành nhân cách sau này. Trong quá trình giao tiếp, người lớn luôn luôn hướng dẫn, uốn nắn hành vi của trẻ, như nụ cười tỏ vẻ hài lòng, hoặc vẻ mặt câu có, tỏ vẻ không đồng ý của người lớn, khiến đứa trẻ có thể nhận ra hành vi của mình đúng hay không đúng. Nhờ vậy, dần hình thành ở trẻ những thói quen tốt và giúp trẻ học được cách cư xử đúng đắn. Thúc đẩy trẻ lĩnh hội ngôn ngữ. Được tiếp xúc thường xuyên với người lớn, khả năng hiểu ngôn ngữ của người lớn ở trẻ cũng sẽ phát triển. Trẻ học phát âm được nhiều từ hơn. Giao tiếp của trẻ với các bạn. Ở trẻ hài nhi, thường xuất hiện giao tiếp cảm xúc trực tiếp với các bạn, phản ánh các cảm xúc nhiều loại của trẻ như sự hài lòng với các ấn tượng mới mà trẻ khác mang tới, sự vui lây với niềm vui chung, sự e ngại và sự bực bội vì các vận động không thận trọng của bạn. Sự hứng thú tới bạn thúc đẩy trẻ giao tiếp, tìm hiểu lẫn nhau. Các trẻ ngắm nghía nhau, sờ mặt, áo quần, kéo tóc, chọc ngón tay vào lỗ tai, thậm chí có khi nếm thử, ngậm các ngón tay của bạn. Khi được 12 tháng, trẻ bắt đầu thiết lập giao tiếp công việc ở hình thức của các hành động thực tế với đồ vật và hành động chơi cùng nhau. Ở 6 tháng cuối năm thứ nhất của cuộc đời, hình thành ở trẻ các hình thức hành vi phức tạp, sự bắt chước, các trò chơi cùng nhau. Chúng có những hành động với bạn như với người lớn, cười với bạn, đưa đồ chơi cho bạn. Tuy nhiên, những biểu hiện chủ động thu hút chú ý của bạn tới mình cũng như những hành động đáp lại với bạn hiếm khi xuất hiện. Giao tiếp này với đầy đủ ý nghĩa của nó vẫn chưa được hình thành, mới hình thành các tiền đề của nó. Ý nghĩa của mỗi hình thức giao tiếp với mỗi độ tuổi là khác nhau. Những tiếp xúc đầu tiên của trẻ với các bạn trong năm đầu tiên của cuộc đời là nguồn gốc quan trọng nhất cho sự phát triển các phương thức và các động cơ của hoạt động nhận thức. Các trẻ khác là đối tượng cho sự bắt chước, cho hoạt động cùng nhau, cho các ấn tượng mới và cho các rung động cảm xúc dương tính rõ ràng của trẻ. 1. Hãy nêu các yêu cầu về thái độ và các tác động cần thiết để làm, hình thành và phát triển ở trẻ nhu cầu được giao tiếp với người lớn. 2. Có thể đưa cho trẻ hài nhi những đồ chơi gì? Người lớn có thể hướng dẫn những hành động với đồ vật cho trẻ như thế nào? Hình thành những tiền đề của sự lĩnh hội ngôn ngữ. Việc trẻ học phát ra những âm, vần. Tiền đề của sự lắng nghe xuất hiện trong năm đầu của cuộc sống. Trẻ không chỉ tập trung vào lời trò chuyện có kèm theo những hành động hay cử chỉ của người lớn, mà còn tập trung vào sự ngân vang của bài hát hay bài thơ ngắn. Đứa trẻ sớm biết yên lặng, lắng nghe khi người lớn nói chuyện với nó. Các điều kiện giúp trẻ nắm vững ngôn ngữ tích cực cũng được mở ra trong giao tiếp với người lớn. Khoảng 2 đến 4 tháng tuổi, đứa trẻ phát ra các âm thanh. Khoảng 3 tháng tuổi, đứa trẻ có thể trạng tốt, có thể đáp lại lời trò chuyện của người lớn bằng tiếng cười và các âm thanh ngọ nhỏ, gừ, gừ. Lúc đầu trẻ phát ra các âm thanh một cách ngẫu nhiên, sau đó tự lặp lại các âm thanh đó. Trẻ có thể bắt chước những âm thanh có trong lời hát ru và trong lời nói nựng của người lớn. Khoảng 5 đến 6 tháng tuổi, đứa trẻ phát ra những âm thanh kèm theo những động tác khác nhau để lôi cuốn sự chú ý của người lớn và biểu hiện ý muốn của mình. Những dấu hiệu đó trở thành hình thức giao tiếp chủ động của đứa trẻ. Đứa trẻ phát ra những âm thanh trong hoạt động độc lập của mình và cả khi vừa mới thấy người lớn. Sau 6 tháng tuổi, trong ngôn ngữ của đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh, xuất hiện tiếng bập bẹ, những âm tiết và âm thanh ma ma, cha cha, da da, âm âm, vân vân được xen kẽ bởi tiếng cười và những động tác. Việc trẻ phát ra các tiếng bập bẹ được dựa trên cơ sở bắt chước người lớn và trẻ tự lặp lại các âm thanh mà mình đã phát ra. Có thể nói, sự bắt chước xuất hiện như là hình thức giao tiếp đặc biệt và là cơ chế của sự phát triển ngôn ngữ. Bập bẹ là hình thức đặc biệt của hoạt động tự lực của đứa trẻ, là phương tiện giao tiếp tiền ngôn ngữ và là phương tiện biểu hiện trạng thái cảm xúc. Qua tiếng bập bẹ, trẻ biểu hiện yêu cầu của mình. Ví dụ, bập bẹ, ba, ba, ba và chìa tay đòi bình sữa. Càng về cuối năm, trẻ càng thích giao tiếp với người lớn bằng những tiếng bập bẹ của mình. Nếu được người lớn đáp lại, thì đứa trẻ càng thích thú phát ra nhiều âm thanh bập bẹ hơn. Tiếng bập bẹ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự phát triển ngôn ngữ sau này. Thông qua tiếng bập bẹ, trẻ học cách sử dụng môi, lưỡi và hơi thở để chuẩn bị cho việc học nói. Việc trẻ học hiểu lời nói của người lớn và nói các từ. Lúc đầu trẻ chưa hiểu ý nghĩa của những gì mà người lớn nói. Trong nửa năm đầu của cuộc đời, đứa trẻ đáp lại nhịp điệu âm thanh, giọng nói của người lớn. Còn nửa năm sau, đứa trẻ phân biệt được âm thanh ngôn ngữ của người lớn. Trẻ hài nhi đặc biệt nhạy cảm với ngữ điệu kèm theo sự biểu hiện nét mặt mà người lớn sử dụng khi giao tiếp với nó. Chẳng hạn, người lớn bảo: "Tới đây với bác nào." Mà với giọng trìu mến, nhẹ nhàng, trẻ sẽ vui vẻ tới gần. Nhưng cũng với yêu cầu đó, nhưng với giọng nói gắt gỏng, trẻ sẽ sợ, có thể khóc thét lên và không dám tới gần. Cuộc trò chuyện giữa người lớn với trẻ đã khơi gợi ở trẻ những trạng thái cảm xúc tích cực, sự thích thú, và trẻ bắt đầu đáp lại những sắc thái tình cảm khác nhau trong lời nói của người lớn. Trẻ thường nhoẻn miệng cười khi nghe thấy những âm thanh vui vẻ và thường méo máu khi nghe những âm thanh dữ tợn như mắng mỏ hay quát tháo. Nếu những lời khen ngợi được nói với giọng nghiêm khắc và với nét mặt câu có, sẽ gây cho đứa trẻ cảm xúc tiêu cực. Trong nửa năm sau của năm thứ nhất, trẻ xác lập được mối liên hệ giữa từ với đồ vật hay hành động. Việc thông hiểu lời nói của đứa trẻ xuất hiện trên cơ sở của sự phối hợp hoạt động của tri giác nhìn và nghe. Quá trình dạy trẻ hiểu lời nói diễn ra như sau. Người lớn hỏi trẻ: "Cái gì đó ở đâu?" Như: "Mẹ đâu?" "Búp bê đâu?" "Con mèo đâu?" Những câu hỏi đó gây ra ở trẻ phản ứng định hướng, đứa trẻ bắt đầu tìm kiếm. Khi hỏi, người lớn cần chỉ đối tượng đang được hỏi cho trẻ nhìn và có thể cho trẻ sờ mó, cầm nắm đồ vật. Sau đó, hai việc kể trên cần được đồng thời đi kèm nhau và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cần phải nói chậm, rõ ràng và dùng ngữ điệu để nhấn mạnh từ cần thiết. Chẳng hạn, đây là quả bóng. Con đưa cho mẹ quả bóng. Quả bóng này đẹp quá. Con cầm quả bóng đi. Từ quả bóng được lặp đi lặp lại nhiều lần thì dần dần trong đầu trẻ nó được liên hệ với một vật cụ thể. Càng lặp lại nhiều lần thì mối quan hệ giữa tên gọi với đồ vật càng vững chắc. Muốn khắc sâu tên gọi đó, người lớn cần cho trẻ được tiếp xúc, cầm nắm, sờ mó đồ vật đó. Đầu tiên, đứa trẻ hiểu cử chỉ của người lớn tốt hơn là hiểu từ và ngữ điệu quy định việc trẻ hiểu lời nói. Trong khoảng 5,5 đến 6 tháng tuổi, đứa trẻ bò về phía người lớn khi người lớn gọi trẻ bằng cử chỉ. Phản ứng của đứa trẻ với ngôn ngữ của người lớn phức tạp dần theo độ tuổi. Khoảng 7-8 tháng tuổi, đứa trẻ quay đầu tìm kiếm đồ vật để trả lời câu hỏi "Ở đâu?" của người lớn. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa từ với đồ vật chưa được vững chắc. Lúc đầu, trẻ liên hệ từ với vị trí để đồ vật, chứ chưa phải là với bản thân đồ vật. Tuy trẻ hiểu được lời nói của người lớn, nhưng trẻ không hiểu được trọn vẹn cả câu, mà chỉ hiểu được một số từ quen thuộc trong câu: mâm, tắm, uống, đi, vân vân, và phản ứng với những từ đó. Đứa trẻ thực hiện những động tác quen thuộc khi người lớn yêu cầu: đứng dậy, ngồi xuống, vỗ tay, tạm biệt. Khoảng 9 đến 10 tháng tuổi, đứa trẻ hiểu được những nhiệm vụ cơ bản. Đưa cho mẹ cái muỗng. Khoảng 10 đến 11 tháng tuổi, đứa trẻ chọn các đồ vật theo yêu cầu bằng lời của người lớn. Sau 11,5 tháng tuổi, trẻ có thể đến gần người lớn khi người lớn gọi trẻ bằng lời nói. Sự liên hệ giữa đồ vật và tên gọi của nó là thành quả quan trọng trong sự phát triển ngôn ngữ của đứa trẻ. Điều đó tạo cho đứa trẻ khả năng hoạt động với đồ vật trong điều kiện không có đồ vật trước mặt. Trong bình diện biểu tượng sau này, để cuối tuổi hài nhi, trẻ có thể hiểu được đa số các từ chỉ các đồ chơi, quần áo, bát đĩa, người thân và các con vật nuôi trong gia đình. Khả năng nói từ của trẻ. Vào khoảng 1 tuổi, trẻ có thể trả lời câu hỏi của người lớn bằng từ. Chẳng hạn, khi người lớn hỏi: "Bố đâu?" Trẻ quay về phía bố, nhìn và nói: "Bố, bố." Tương tự như vậy, khi được hỏi: "Bạn đâu?" Trẻ nhìn bạn và nói: "Bạn, bạn." Đến cuối tuổi hài nhi, trẻ có thể nói được từ 4 đến 10 hoặc 15 từ. Điều quan trọng là đứa trẻ sử dụng những từ ấy trong tình huống có ý nghĩa. Ý nghĩa của những từ ấy rất không ổn định. Trẻ không chỉ biểu thị các từ chỉ đồ vật, mà còn biểu thị cả tình huống có đồ vật đó, cũng như thể hiện thái độ của mình với đồ vật, chỉ ra những hành động với đồ vật ấy. Trẻ dễ dàng dùng tên gọi của đồ vật này để gọi đồ vật khác, mặc dù chúng chỉ giống nhau ở dấu hiệu bề ngoài, không bản chất. Thành tựu quan trọng nhất đạt được ở trẻ là việc các từ mà trẻ nắm được mang ý nghĩa chỉ đồ vật, tạo cơ sở cho việc lĩnh hội nghĩa của các từ ấy. 1. Hãy mô tả những đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ của trẻ hài nhi. 2. Hãy quan sát, ghi chép và đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của 1-2 trẻ hài nhi.